Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đề Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Thầy Trọng của tác giả Hồng Văn trong tập số 2, thì câu chuyện Thầy Trọng diệt quỷ Linh Miêu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trời vào hè, nắng hắt xuống mái tôn nóng như muốn rán trứng trên lưng người. Trong lớp học cũ kỹ, mùi phấn hòa cùng mùi bàn ghế ẩm mốc, thằng Tú đứng bật dậy như một nghệ sĩ sân khấu. Trên tay nó là chiếc điện thoại mới toanh, loại xịn nhất, sáng loáng như vừa bóc hộp, chưa kịp gắn úp. Nó giơ lên cao giữa lớp, mặt vênh như lễ đang phát biểu ở hội nghị làng. Hôm qua bố tao bán miếng đất cuối làng, không trả nợ ngân hàng, mua luôn cho tao con này. Mày thấy chưa chín vào ơi? Con lợn này á, mày nổ cái ID ra đây, solo FIFA phát. Thằng Chiến nghe tới đó liền nhớn mày, không nói không rằng bước ra như một võ sĩ sắp lên sàn, chứ không phải chỉ là một trận game. Thế nó xít lại giọng hờ hững. Ok con dê, hôm nay ta cho mày biết thế nào là đánh mất tín hiệu. Cả lớp bắt đầu xôn xao, một vài đứa nhón bánh mì nóng, vừa gầm vừa nhìn như đang xem chung kết World Cup, cả đứa lại hét lên. Thua là đứa trả bài văn tiết sau nha. Giữa lúc không khí lớp học như một sới đấu, Thầy Trọng xuất hiện. Hôm nay thầy đi dạy với phong cách lạ hơn thường lệ, quần đen áo trắng, tóc vuốt kiểu là sai pát 73, cái cầm da kèm bên nách. Bước chân của thầy nhẹ trên hành lang như có một quyền uy vô hình khiến cả lớp đồng loạt cất điện thoại. Nhanh gọn như thế chưa có gì vừa xảy ra. Thầy đứng trên bục giảng quét ánh mắt một lượt nhìn đám học trò đang ngồi ngay ngắn rồi dịu lại, như chứa một điều gì đó vừa hoài niệm vừa buồn cười. Các em, thầy biết dạo này tiết học của thầy bị kiểm soát năng lượng. Cả lớp cười rúc rích, có đứa thì thào. Bộ gọi là hạn chế chuyển linh đó mà. Thầy ho nhẹ, không giận không trách, chỉ từ tốn tiếp lời. Từ khi có công văn nhắc nhở, thầy không còn được mang chung gõ mõ, không được đốt nhang mô phỏng chiến trường, không được gọi là hồn trạng trình để giảng thư đường nữa. Cả lớp cười rộ lên, một đứa nhỏ giọng. Thầy ơi, tôi còn nhớ lúc trước lắm. Thầy không đáp, chỉ gật gù, ánh mắt rưng rưng, không biết vì xúc động hay vì tiếc nuối những ngày được làm phép điều mình tin là hay. Rồi thầy hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống. Hôm nay là buổi cuối trước khi các em chia tay mái trường thân yêu, vậy nên thầy xin phục hồi nguyên khí mà lại một tiết nằm đúng phong cách cổ truyền, phiên bản chuẩn của thầy Trọng năm xưa. Tiếng vỗ tay vang lên như sóng, có tiếng bàn ghế dịch nhẹ, có tiếng hú nhỏ nhỏ như thể lễ hội sắp bắt đầu. Không khí trở nên trang nghiêm một cách kỳ lạ. Thầy bước chậm xuống bục giảng, tay phải giơ cao, tay trái đặt lên cuốn sổ đầu bài, như thể đang nâng một cuốn kinh thư. Gió nhẹ luồn qua cửa sổ, tấm rèm vải mỏng lay động, phát ra âm thanh xào xạc như lời thì thầm của người xưa. Giọng của thầy vang lên không còn là tiếng giảng bài thường nhật mà là một lời khấn xin. Trong giây phút này, thầy mở cánh cửa tri thức và tâm linh, mời gọi tổ tiên các bậc tiền nhân về chứng giám, ban cho chúng ta sự sáng suốt kiên trì và lòng biết ơn, để mỗi con chữ hôm nay là ánh sáng, mỗi tiết học là hành trình đi tìm ý nghĩa, mỗi đứa trẻ là một mầm tri thức đang chờ nở rộ. Không ai nói gì, không ai cười nữa, chỉ có ánh mắt chăm chú, cảm xúc dâng lên một cách lặng lẽ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua lần nữa, mùi bằng phấn trộn cùng với nắng tạo ra thứ gì đó rất giống mùa hè của những năm cũ. Có đứa đưa tay quệt mắt, không rõ là bụi, là nắng hay là điều gì khác. Thầy Trọng quay lưng phẩy nhẹ tay áo như một nghệ sĩ tuồng cổ trước giờ diễn, trên bảng dòng chữ hiện lên. Chúc các em có một mùa hè đáng nhớ, gặp lại nhau còn là duyên, nhớ thầy không cần cúng. Ngay bên dưới là dòng nhỏ nghiêng nghiêng, nhớ ôn lại lịch sử chương 3, toán phần tỷ lệ thức và văn nghị luận xã hội, đừng để mùa hè trôi qua như nước sông Hồng mùa lũ. Thầy quay lại giọng thấp hơn, gần như chỉ dành cho từng đứa học trò trong lớp. Các em à, kiến thức là ngọn đèn, nhưng thầy mong ngoài ánh sáng của bài vở, các em mang theo được một chút tình thương, một chút tiếng cười. Thầy dừng lại nhìn từng gương mặt như đang cố ghi nhớ. Chúc tất cả có một kỳ nghỉ vui vẻ, không đụng để kiểm tra lại, không bị bố mẹ tịch thu wifi, và nhớ rằng lớp 7A2 là một thế giới tâm linh không thể đùa. Thế đồng kết thúc nhanh chóng như cơn gió đầu mùa, Thầy Trọng lặng lẽ bước ra cửa, Đứa học trò ngồi lặng, cô đứa rơm rớm nước mắt không nói thành lời. Nhưng trong lòng ai cũng biết vừa có một điều gì đó thiêng liêng vừa đi qua. Hôm sau sân trường được phủ đầy sắc tím của hoa bằng lăng, phải kêu rầm rạn như một dàn hợp xướng lạc nhịp dưới trời oi ả. Học sinh lớp 7A2 xếp thành hàng dài dịt ánh nắng chói chang, mà đứa nào cũng bóng nhẫy, mồ hôi lấm tấm như vừa được tắm bằng hơi nóng mùa hè. Trên sân khấu, thì hiệu phó đứng nghiêm trang đang đọc lời phát biểu, giọng của thầy đều đều lời nói chậm rãi như muốn nhấn mạnh từng ý. Năm học vừa qua, thầy vợ trò trường ta hăng say thi đua dạy tốt học tốt, dù có điểm yếu điểm mạnh cũng không làm tinh thần ta lung lay. Tôi tuyên dương tinh thần đó. Phía dưới, thằng Tú thở dài lẩm bẩm, ước gì phát biểu có nút skip như YouTube nhỉ. Thằng Chiến gật đầu giọng thì thầm, họ có tốc độ 1.5 đều mất thời gian. Bất chợt giọng của thầy hiệu phó thay đổi ấm áp hơn. Và bây giờ xin mời thầy trọng giáo viên bộ môn lên nhận giấy khen. Giáo viên truyền cảm hứng âm dương hòa hợp, học sinh vừa sợ vừa thương, trân trọng kính mời thầy. Cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay rộn rã, riêng lớp 7A2 vỗ tay rộn rậm và to nhất trường. Thầy trọng bước lên sân khấu không còn mặc sơ mi nữa, mà thay bằng chiếc áo dài theo bản đồ Việt Nam và dòng chữ lịch sử dân tộc từ thời Hùng Vương đến hôm qua kiểm tra miệng. Bộ trang phục vừa lạ vừa nổi bật khiến các đồng nghiệp không nhịn được cười. Thầy nhận giấy khen giọng run rẩy nhưng đầy chân thành. Xin cảm ơn ban giám hiệu đã không cấm hoàn toàn khói nhang trong những tiết học của thầy. Xin cảm ơn các em học sinh khối 7, 8, 9, những người từng ngủ gật trong giờ văn, mồ hôi chảy trong giờ sử và ngáp nhưng vẫn cố gắng cười trong giờ toán. Và cuối cùng xin cảm ơn con ve kia đã kêu râm ran trên cành lá, đang mang mùa hè đến bên chúng ta, em xin hết. Cả sân trường cười vang vui như được phát phiếu bé ngoan. Nhưng chương trình chưa dừng lại ở đó, tiếp theo là vần văn nghệ chia tay. Lớp 7A2 đăng ký tiết mục hát văn remix kết hợp độc đáo giữa DJ Tú iPhone và thầy trọng đọc chầu văn. Giữa sân trường âm nhạc vang lên dịu dàng hòa cùng giọng của thầy. Linh thiêng thầy của tấm đi quốc trong bụi tre, anh hùng thanh hai bà chưng lái xe máy lên đèo. Thầy trọng múa tay điệu nghệ đeo kính râm vừa đọc văn vừa xoay spinner điệu nghệ. Cả trường từ từ ngơ ngác chuyển thành ngỡ ngàng rồi vỗ tay dần dần như đang xem một concert văn hóa kết hợp tâm linh giáo dục. Cuối cùng thầy hiệu trưởng lên tiếng giọng đầy xúc động. Năm nay là một năm học khó quên, mặc dù có nhiều biến động nhưng cũng đầy biến cố và những điều đáng nhớ. Mong rằng năm học tới chúng ta phát huy mạnh mẽ hơn. Thầy tiết lộ thêm theo thông tin được biết, thầy trọng người truyền lửa cho học sinh vượt trội mọi giáo viên trên toàn quốc, có thể năm tới được điều chuyển về một trường đại học hàng đầu. Mấy đứa trẻ chợt cảm thấy lòng của mình trùng xuống, nước mắt lấp lánh trên khóe mắt. Tin đó như gáo nước lạnh tới vào niềm vui, khiến cho bọn trẻ quên cả liên hoan lớp, chỉ còn im lặng lơ ngơ không nói gì. Thầy trọng bước sang giao lưu với lớp 7A2 do thầy Chí chủ nhiệm, đứng trước bảng tay vẫy vẫy nhẹ nhàng như ông bụt trong câu chuyện cổ tích cuối phim. Hẹn gặp các con vào năm học mới, nhớ ôn bài, nhớ mặc đồng phục, nhớ lộp lại sách thư viện và đừng để thầy phải gọi hồn từng đứa. Mấy đứa học sinh nghe vậy thì bừng tỉnh, thằng Toàn bấy giờ lên tiếng hỏi. Thầy nói vậy nghĩa là năm học tới vẫn được thầy dạy chứ? Con tưởng lời thầy hiệu trưởng vừa rồi là thầy được chuyển đi. Thầy trọng uống một hơi nước coca, phì cười nhẹ giọng. Khả năng thôi, nếu có chuyện đó thì xin phép ở lại không đi đâu cả. Cả năm học sinh vỡ òa trong niềm vui, đứa nào mắt cũng sáng lên như vừa trúng số. Người thì chạy quanh lớp, người thì ăn mừng kiểu Ronaldo. Sân trường rộn ràng tiếng cười tiếng nói, để lại dư âm ấm áp của một mùa hè mới chuẩn bị bắt đầu. Chiều hôm ấy, thầy trọng thong dong ngồi ở quán nước bà Bốn, nép mình bên gốc ca cổ thụ đầu làng Bình Đục. Gió nhẹ phất qua tàu lá chuối rì rào, tiếng ve kêu lạch cạch như tiếng loa phường bị yếu pin, tạo nên một bản nhạc quê mộc mạc dễ chịu. Thầy ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, bên chiếc bàn gỗ nghiêng nghiêng, nơi mấy ông cụ thường tụ họp để bình luận chuyện làng trên xóm dưới, chuyện thời sự. Ờ, thầy trọng hả? Tàu kết năm học xong chưa? Cổ chuyên nguyên bí thư chi bộ cân tính đầu tiên, tay nâng chén trà xanh như cầm micro vậy. Dạ, tổng kết rồi cụ ơi, năm học cũng đã đủ chuyện rối ren. Thầy đáp lại nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng một chút mệt mỏi. Ông khoát người nghèo quanh làng bấy giờ chen lời. Thế năm nay có đứa nào lên bảng gọi hồn không? Thầy nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười. Có chứ, mà hồn nó lên rồi chẳng có chịu xuống, cứ đứng trên bảng đọc sử. Văn, tôi phải xin nghỉ tiết cho nó đấy. Cả bàn cười rôm rả, tiếng cười hòa cùng tiếng gió chiều làng quê. Giờ học trò sợ nhất điều gì hả thấy? Cô Hiệu người mây chim cảnh hỏi. Để chẳng bấy giờ nhếch mép đáp tỉnh queo. Sợ bị cúp wifi khi đang chơi game. Cả bàn bấy giờ lại cười lớn. Những câu chuyện đời thường, những học trò nghịch ngợm, những thay đổi của thời đại cứ như vậy được kể, nhẹ nhàng mà đầy áp tình cảm. Bà Bốn từ trong quán nước bước ra rồi lẩm bẩm nói: Các ông đừng có cười to thế, thầy còn độc thân đấy, phải giữ hình ảnh mai mốt còn lấy vợ đấy chứ. Ông Chuyên bấy giờ liền chép miệng: Thầy Trọng đẹp trai, có duyên văn vợ mà không lấy được vợ thì lạ thật, hay là duyên âm nó theo cho nên khó khăn như thế. Thầy Trọng cười hiền xong rồi đáp: Tôi không vội, duyên đến thì hồn ứng, chứ cũng có mối tình nhưng mà lừa tôi rồi. Giờ chỉ tập trung dạy học và làm thầy pháp. Sắp tới tôi mở lớp hè môn sử văn toán nâng cao. Ai muốn đăng ký thì chiều mang các con đến kỳ danh nha. Còn cái vụ duyên âm thì bố con vong nào dám theo tôi. Bàn quán nếu giờ im lặng, cả nhóm dọi lại đồng thanh: Cho tao đăng ký học với. Bác già rồi, vào học sâu cả đội hình ra. Thầy Trọng bấy giờ vỗ vai Cụ Chuyên rồi nhìn mọi người nói: Thôi tôi về đây, trời tối rồi. Thầy về cẩn thận nha. Ánh nắng chiều tắt dần, thầy Trọng thong thả bước qua con đường gạch bát tràng. Tiếng ve vẫn còn kêu râm ran, làng quê yên bình thơ mộng. Những bóng dáng hồn vía học trò lớp 7A2 đâu đó vẫn còn hiện hữu, như một vệt sáng mà quái len lỏi trong không gian yên tĩnh. Thầy Trọng như một thầy mo vừa trở về sau cuộc gọi hồn chợ quê, bước chân chậm rãi. Tiếng ồm ồm vang lên ở trên bến sông, thầy khẽ rẽ vào trong bụi cây hé mắt để quan sát. Cảnh tượng trước mắt làm cho thầy vừa buồn cười vừa sốt ruột. Một đám học trò 7A2 cùng vài đứa lạ như động vật lạc đàn đang hòa mình trong đàn nước mát, quần áo vắt trên cành bằng. Đứa thì lặn ngụp đầu như hải cẩu, đứa thì đùa nghịch như là ở trong phim, có đứa còn úp mặt xuống nước gọi cá bằng cách nằm im giả chết. Thầy Trọng nhẹ nhàng đến nhặt đống quần áo trên cành bằng, thở dài một hơi: Cái tội đi tắm lúc tối không biết đường về, chết với thằng Trọng này. Có chết đuối thì khổ thân cái thằng bố con mẹ nó thôi. Lũ trẻ phát hiện chạy tục mạng lên bờ. Thằng Tú run rẩy xin lỗi: Thầy ơi, con xin lỗi, chứ con xin thầy trả lại quần áo, tụi con lạnh lắm. Thầy bấy giờ nghiêm mặt: Tắm thế này có ngày chết đuối thành ma đó. Lúc đó đừng có mà hối hận, mặc quần áo vào, lần sau đừng có tái phạm nha. Mà thầy nói không nghe lời đâu, phải bảo bố mẹ đánh cho vài trận mới chừa. Lũ trẻ vừa ầm ừ vừa giở trò nghịch ngợm. Thằng Tú bấy giờ nói: Thầy là người lớn, con sợ trượt nên không dám xuống. Thầy xuống lấy đôi dép giúp con với. Thầy Trọng không ngờ chuyện sẽ thế nào, cứ thong thả bước xuống nước. Vừa chạm chân sát nước, thằng Tú rón rén theo sau rồi đếm: 1, 2, 3. Cú đẩy rất mạnh khiến thầy Trọng ngã bổ nhào xuống sông như con chim lạc mùa. Nước tung tóe, lũ trẻ cười lên sằng sặc rồi bỏ chạy. Thầy Trọng ngồi lên mặt nước tóc rối bù, mặt mày ướt sũng, kính trôi đi đâu mất thì bực dọc: Mấy cái đứa quỷ này, để tí nữa thầy qua nói chuyện với bố mẹ cho chúng mày một trận. Thằng Chiến quay lại cười hề hề: Thầy ngầu vãi thôi, giống trong phim Tây Du Ký Tôn Ngộ Không á, xuống được nước gặp Long Vương. Thầy Trọng bấy giờ liền nghiêm mặt: Còn để thầy lên bờ được thầy đập cho một trận, học trò thầy mà hỗn láo thế này thì ai mà chịu được chứ. Bơi vào trong bờ, thầy run rẩy người ướt sũng như cá, mặt không mấy vui lững thững đi về nhà, mà trong lòng vẫn suy nghĩ về đám học trò tinh nghịch. Trên đường mấy cô gái trẻ đi làm đồng về nhìn thấy thầy cười trần bụng sáu múi, vừa cười khúc khích vừa ngắm nghía. Vừa đi thầy vừa ngâm nga câu chuyện lịch sử như hát du. Năm 938 Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, cả năm 2025 thầy Trọng bị học trò để xuống sông cầu bữa. Vừa dứt câu thầy khịt mũi lau tóc bằng chiếc áo sơ mi nhàu nát rồi bước vào nhà. Mẹ thằng Chiến vẩu đang ngồi ngoài sân thấy thầy ướt nhẹp thì liền hoảng hốt: Trời đất ơi, thầy ướt thế này, có chuyện gì vậy? Thầy khẽ cười, ánh mắt nửa đùa nửa thật: À, chuyện nhỏ thôi cô, chỉ là tôi vừa được học trò tổ chức tiệc bơi miễn phí dưới sông cầu bữa, có vẻ chúng nó quy tội lắm. Nghe vậy mẹ Chiến rụng rời chân tay bung rổ thấp: Lại trời, không phải thằng vẩu nhà tôi giở trò chứ thầy? Cũng có tham gia một chút, thêm bạn Tú nữa cho đủ đội hình, cho nó đi tắm sông đấy nha, có ngày thành ma ra chết khổ gia đình. Lúc đó bố thằng Tú ông Mão dắt Châu đi ngang qua, nghe chuyện thở dài muộn hơi. Có cả thằng Tú nghịch ngợm nhà tôi hả? Ông nói xong rồi buộc dây vào chuồng rồi gọi bà nó lấy cái roi mây ra đây. Chưa đầy 5 phút trong nhà, thằng Tú sát bên nhà Chiến vang lên những tiếng chát chát chằn lẫn với tiếng là oai oái. Con biết lỗi rồi bố ơi, con tưởng là thầy biết bơi mà. Biết bơi hay không thì không được xô người ta, thầy dạy học chứ có phải là dạy giang hồ đâu hả? Chiến vầu bấy giờ trốn sau chuồng gà, tưởng thoát ai ngờ mẹ lôi ra bằng vành tai. Mày hỏng cái thói mất nết ở đâu? Bữa trước thì tụt quần thầy, hôm nay xô thầy xuống sông, mày định đi làm thầy luôn hả? Nghỉ dậy thì gặp nghỉ hè, đúng là một cái lũ nặc nô. Thầy chồng bấy giờ đứng nhìn cảnh ấy vừa buồn cười vừa thương vừa nói, thôi đừng có đánh nữa đi, tôi ướt mà kiến thức còn nguyên, lần sau tôi sẽ mang phao theo dạy học cho an toàn. Đánh chúng nó vậy thôi, nhìn mặt đứa nào đến đây tay mét chắc cũng sợ lắm rồi. Mấy đứa trẻ nấp sau bụi chuối rồi cười lên khúc khích. Rồi sau trận roi, cả hai thằng chạy biệt tâm để lại sự tức giận cho bố mẹ. Thầy chồng tối mịt mới trở về nhà, người đợt đẫn lao vào tắm rửa, ăn một chút cơm rồi ăn giấc, lòng trầm tư về những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng đáng yêu ấy. Hôm sau làng Bình Lục vào hội, ngày lễ đó dân làng náo nức kéo nhau gia đình, còn cựu bốn chắc người nổi danh khắp vùng vì 3 lần cưới vợ điếc, 5 lần rụng răng mà vẫn giữ trí tăng bồng, cũng quyết định sẽ 1 lần thị uy với đời. Có lẽ trong thâm tâm cũng hiểu, đây có thể là lần cuối mình đủ sức bước gia đình, hòa vào hơi thở chung của làng. Trời vừa hừng sáng, cụ đã thức dậy, bàn tay già nua gạt tấm chăn hoa sền cũ, chậm chậm lần tìm bộ áo the treo trên cây đinh lâu năm. Cây đinh dì sắt màu đồng cổ như là dính dáng thời gian in trên vật áo. Khăn xếp đã được bắn năm giặt sạch phơi kỹ, thơm thoang thoảng mùi nước hoa con cháu xịt lỡ tay. Thứ mùi dễ khiến người già liên tưởng đến những ngày trẻ con ê a học bài, còn mình lặng lẽ nghe đời trôi qua nghiệt nhà. Cụ ra đầu ngõ bước đi có phần trông chênh, ánh mắt vẫn vững vàng, trẻ con trong xóm cười rộ. Cụ bốn gia đình kia, thơm như cô giáo mầm non. Người lớn thì thầm chuyện cũ. Năm ngoái cụ mua chống cơm ngã xuống ao mà vẫn hồ cố lên, đúng là tinh thần không chịu thua tuổi tác. Đừng vào đình hôm ấy dập cửa hoa, tiếng cười trẻ con hòa cùng với tiếng mời rót rượu, nhưng mầm cố được bày biện với niềm tự hào lặng lẽ của từng gia đình. Các bà ngồi bên rìa đình thì rì rả kể chuyện, từ giá gạo tăng đến con trẻ ông trưởng thôn của người yêu tận trên huyện. Cửa bốn hòa vào đám đông như thế cụ không hề già. Cụ đến khu thi ông đồ, dù không biết viết chữ vẫn giơ tay đăng ký tham gia. Mọi ánh mắt dõi theo khi cụ cầm bút, nét vẽ run rẩy hiện lên hình con cá chép. Bên cạnh cụ để 2 chữ chép qua. Cả sân đình cười rộ, không phải là cười nhạo mà là tiếng cười của cảm mến, của ký ức của về trong hình dáng của một ông già không biết chữ nhưng thấu hiểu lòng người. Cụ điềm nhiên nói, chữ này hiệu nghiệm lắm, năm nào con cháu tôi cũng thi qua cả, không tin thì cứ hỏi cả làng. Đến phần dã bánh dày, cụ bốn xin dã thử. Chày vừa giơ lên đã trượt khỏi tay, đánh rơi búp vào đầu cụ Thìn đang ngồi cột khăn. Cụ Thìn chưa kịp kêu, cụ bốn đã cười khà, già rồi mà vẫn còn lực trời đánh. Tiếng vang lên khắp sân đình, nhưng không ai ngờ cao trào của ngày hội lại đến từ một khoảnh khắc im lặng. Tức là khi cụ bốn bước lên sân khấu trong phần kể chuyện làng. Không còn là ông già phai trò náo nhiệt nữa, cụ đứng lặng lẽ dưới chân nắng, giọng trầm trầm như gió từ mái đình xua về. Lễ hội năm ấy sau trận giặc rút, cả làng sắc sơ, nhà mất mái, người mất người. Vậy mà vẫn dựng được cây nêu, vẫn có bánh chưng, có họ đối đáp. Ngày đó một đĩa xôi vẫn vài củ khoai là đủ cho cả xóm ngồi quanh mà cười như được mùa. Cô dừng lại mắt rưng rưng. Này thì mâm cao cố đầy cho vui nhiều, nhưng nếu lòng người xa cách, nghĩa làng xóm nhạt phai, thì lễ hội cũng chỉ còn là một bức ảnh cũ treo trên tường. Một đoàn loài chim không ai xem lại. Phải giữ gìn cho được cái tình ấy, cái nghĩa ấy. Kẻo mai này con cháu chẳng còn nhớ đến mình từng cùng với nhau cười, cùng với nhau khóc dưới mái đình này. Không ai nói gì, trẻ con thôi đùa nghịch, cô Thìn thôi nhăn mặt. Người ta đứng dậy rồi bất giác vỗ tay, không phải vì vui mà vì biết ơn, vì cảm thấu. Chiều muộn, cụ bốn lững thững trở về nhà, áo cụ vẫn thơm mùi nước hoa rẻ tiền, bước chân run rẩy. Nhưng cô biết hôm nay mình không chỉ góp một tiếng cười cho hội làng, mà còn trao lại một mảnh ký ức, một thông điệp về tình người, một lễ hội không chỉ có cờ hoa mà còn có chiều sâu của lòng dân. Ông Mão bố thằng Tú bước loạng choạng qua khỏi quán nhậu đêm. Mười của ông ngả nghiêng, từng bước đi chênh vênh như sắp đổ. Rượu nồng nặc trong người, chân nọ đá chân kia, mắt nhìn mờ mịt. Trăng đã lên cao soi rọi vạt sáng mờ ảo giữa làng, nhưng ông vẫn chưa về tới nhà. Khi đi đến khúc quanh giữa làng ngay cấp đài trước nhà ông Vịnh và ông Đầu Đào ấy, ông bỗng cựng lại, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng. Một cơn gió lạnh lùa qua làm cho ông rùng mình, rồi ông đổ vật xuống đất, miệng lẩm bẩm câu gì nghe không rõ. Thân thể của ông nằm đó bất động. Lúc ấy bà Thoát từ đình làng trở về sau buổi lễ hội. Bà đội chiếc nón mê, bước chân nhẹ nhàng trên lối đất ẩm, trong tay vẫn không cầm đèn. Đêm làng quê yên tĩnh đến giận ngợp, tiếng ríu rít vang lên trong bụi cỏ, tiếng gió rít vì vù qua hàng tre rậm rạp. Khi đến đoạn đường vắng, bà khựng lại, ánh mắt nheo lại khi phát hiện bóng người nằm lặng dưới gốc cây. Bà lùi lại một bước rồi ngập ngừng. Này, ai đấy? Không tiếng đáp, chỉ còn tiếng gió hun hút thổi qua. Bà run rẩy bước tới gần, cúi xuống sờ vào cánh tay đang lạnh dần. Trời đất ơi, người chết, có người chết giữa đường làng. Tiếng của bà thét lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chiếc nón rơi xuống đất vành méo sạch. Bà quỳ sụp bên xác người, tay run rẩy cầm cập, mắt nhìn chân chân vào khuôn mặt đã tím tái. Trời đất ơi, ông Mão đây mà, sao lại... Bà òa lên khóc, gió vẫn thổi trăng nghiêng, đổ ánh sáng bằng bạc lạnh lùng lên thân thể của ông Mão, người vừa sống động. Cây nói bên chén rượu giờ đây nằm im như cục đất. Xa xa tiếng chó sủa vang lên xé toàn bàn tim cụ tịch như một điểm báo cho cả làng biết một cái chết vừa xảy ra. Bà Thoát vừa khóc vừa chạy vội về làng, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên giữa đêm tối. Bóng của bà lướt qua từng con đường nhỏ, xuyên qua những căn nhà tĩnh mịch. Bà gọi lớn giọng hoảng hốt. Có chuyện rồi, ông Mão ngay chết ngoài cây đa trước mộ cổ bị ông Vịnh vào đầu đao. Chẳng bao lâu vậy, người hàng xóm nghe tiếng của bà hoảng hốt, vội vàng chạy theo, tay cầm đèn lập lòe, bóng người hối hả trên con đường nhỏ. Họ đến nơi thì ông Mão nằm đó mặt tái xanh, thân thể lạnh ngắt. Tiếng thì thào thở dài, tiếng khóc trộn lẫn với nhau, ai nấy đều bàng hoàng không dám tin vào mắt của mình. Ngay lúc đó, cụm người cầm đèn tỏa ra, chạy nhanh về phía nhà bà Kê, người đàn bà đứng tuổi nổi tiếng trong làng, vốn cẩn trọng lo xa. Tiền giữ lằn nhành không ai giữ được im lặng. Bà ơi, ông Mão bị cảm ngã chết ngoài đường rồi. Bà Kê nghe tin mặt mày tái mét, vừa lấy áo khoác chạy ra ngoài, lòng đầy lo lắng. Bà hiểu chuyện này không hề đơn giản, không thể để yên. Bà nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, cầu mọi người đến hiện trường, bàn bàng cách ứng phó với sự việc đau lòng đang lan rộng trong làng. Xe ánh đèn lắc lư, tiếng khóc của bà Kê vang lên nghẹn ngào, xe nát không gian tĩnh mịch của làng quê. Bà ôm chặt thi thể của ông Mão, từng giọt nước mắt lóng ngồi rơi xuống má, hòa cùng với tiếng nức nghẹn không thành lời. Ông ơi, sao lại bỏ con bỏ cháu mà đi như vậy? Ai sẽ lo cho Tú bây giờ? Trời đất ơi! Tiếng khóc như xé toạc lòng người, khiến những người chung quanh cũng nghẹn ngào theo. Có người cúi đầu giấu mặt không dám nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng. Có người lấy tay chấm vội những giọt nước mắt đã chảy dài trên má. Bà Kê đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, giọng run rẩy. Ông Mão đi ra đột ngột quá, chúng ta phải làm sao đây? Tiếng gió thổi qua nhẹ nhẹ như lời than khóc của đất trời, hòa cùng tiếng khóc đau thương vang vọng mãi trong đêm. Cả làng như là ngưng động, nỗi đau đè nặng lên từng con tim, khiến ai cũng cảm thấy lạnh buốt tận sâu trong lòng. Tiếng khóc chưa dứt thì từ xa bóng dáng của Tú chạy vụt về, mặt tái xanh, tay run rẩy, mắt đỏ ngoai nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt mà không thể nào tin nổi. Bố, sao bố lại nằm đây? Nó quỳ xuống bên thi thể của cha, lòng như bị bóp nghẹt, tiếng nghẹn ngào thất lại trong cổ họng. Bố ơi, con xin lỗi, con không về kịp, con không bảo vệ được bố. Nước mắt của Tú trào ra ướt đẫm cả vai áo, tiếng khóc nức nở làm mọi người chung quanh cũng đau lòng theo. Bà Thoát ôm chầm lấy con trai, hai mẹ con quỳ xuống bên xác của ông Mão. Giữa màn đêm lạnh lẽo và tiếng gió rít, tiếng khóc hòa thành một bản trường ca bi thương không nguôi. Ánh đèn lét xoay đường giữa con ngõ nhỏ, thân thể ông Mão được mọi người nhẹ nhàng khiêng lên cáng tre. Tiếng bước chân nặng trĩu mang theo nỗi đau không nói nên lời. Không khí trầm lắng nặng nề bao phủ cả làng, ai cũng cúi đầu mắt đỏ hoe, im lặng như sợ phá vỡ sự tĩnh mịch của giây phút cuối cùng. Bà Mão đi bên cạnh, tay siết chặt vai của Tú, ánh mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng kiên cường. Tôi nhìn chăm chăm xuống mặt đất, lòng rối bời không dám nhìn thẳng vào xác của cha. Nơi đầu sẽ nát tâm can nhưng vẫn cắn răng bước theo từng bước chân chậm rãi. Về đến nhà, những tiếng nấc, những tiếng thở dài quyện vào với tiếng thoi thóp của bóng đêm. Người làng kéo đến phủ giúp chuẩn bị tang lễ, lau rửa cho ông Mão, trải chiếu trắng trên nền nhà, bày biện bàn thờ đơn sơ. Bà kia đứng đầu chỉ huy mọi người từng việc. Mọi người trong làng đều lặng lẽ nhưng lòng ai cũng không yên. Giọng của ông trưởng thôn bấy giờ nghẹn ngào. Mọi người cố gắng bình tĩnh. Chúng ta phải lo cho ông Mão thật chu toàn. Đây không chỉ là mất mát của một gia đình mà là sự hụt hẫng lớn của làng chúng ta. Trong căn nhà nhỏ, tiếng chổi quét nhẹ nhàng vang lên hòa cùng tiếng mâm bắt khô khẽ như tiếng thở dài của đất trời. Bà kia ngồi bên cạnh xác ông, ánh mắt thẫn thờ, đôi tay run rẩy khẽ vuốt lên khuôn mặt lạnh lẽo của người chồng. Ông à, ông hãy yên lòng nha. Tôi và Tú sẽ cố gắng sống tiếp, sẽ không để ông thất vọng. Ở bên ngoài, gió đêm thổi qua khe cửa xít lên từng hồi như muốn thấu hiểu nỗi đau đang ngự trị trong căn nhà ấy. Bà kia đứng bên cạnh chiếc chậu nước đã chuẩn bị, tay run rẩy múc từng gáo nước ấm, nhẹ nhàng rửa mặt ông Mão. Từng giọt nước hòa cùng với những giọt nước mắt nhỏ xuống như lời tiễn biệt nghẹn ngào. Bàn tay của bà dịu dàng lau sạch những vết bụi đất trên trán của ông, mỗi cử chỉ đều tỉ mỉ thấm đẫm nỗi đau thương mất mát không đời. Khẩu gian trong nhà yên ắng đến mức nghẹn ngào, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở dài nhẹ như khắc khoải của bà. Trời gần sáng, bà con trong làng đến giúp, rồi ai ở lại thì ở, ai về thì về. Thằng Tú đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, ánh nhìn như đọng lại cả một nỗi tuyệt vọng của người con trẻ vừa mất đi chỗ dựa lớn nhất cuộc đời. Mấy hôm trước nó còn bị đánh vì vụ đẩy thầy Trọng xuống sông, giờ đây cha của nó nằm đó lạnh lẽo bất động như một pho tượng không hồn. Nó khẽ nắm chặt tay của mình nghẹn ngào không thể thốt được nên lời. Bố, sao bố lại bỏ con? Con biết bao nhiêu điều muốn nói, bao điều chưa làm. Tú bước lại gần, đặt nhẹ bàn tay lên má của cha. Cô níu giữ chút hơi ấm cuối cùng, nước mắt lăn dài hòa cùng tiếng thở dài đau lòng của bà kê. Khoảnh khắc ấy như là ngừng động lại, nỗi đau tràn ngập trong tim của hai mẹ con. Tú khẽ gọi tên cha trong im lặng, như lời hứa sẽ không bao giờ quên người đã khuất. Chiếc quan tài gỗ đặt bên ngoài được đưa vào, mọi người lặng lẽ chuẩn bị để đặt ông Mão vào bên trong. Bỗng tiếng mèo vang lên đột ngột khiến cho ai cũng phải giật mình. Từ bóng tối, một con mèo đen quen thuộc nhảy phóc lên quan tài, đôi mắt sáng quắc như hai viên ngọc đen, ánh nhìn u uẩn. Con mèo rét lên một tiếng kêu đầy chói tai, khiến không khí vốn đã nặng nề càng thêm phần rợn người. Nó vươn móng sắc cào nhẹ vào thành quan tài như muốn cảnh báo một điều gì đó. Bà kê bấy giờ dùng mình rồi trầm giọng: chú mèo này không có bình thường đâu. Người ta hay nói linh miêu đen là hồn ma của người khuất về báo oán đó. Tiếng kêu của con linh miêu vang vọng tựa như là lời đe dọa thì thầm, khiến mọi người không dám đụng tay vào quan tài. Ánh mắt của họ hiện lên nỗi lo sợ, cảm giác bóng tối u ám đang vây quanh. Ánh đèn leo lắt thắt lên những bóng người đan xen với bóng đêm, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo ngột ngạt. Đang lúc ấy, tiếng thở dài yếu ớt bỗng vang lên từ trong quan tài, khiến bà kia giật mình thẳng thốt: ông Mão sống lại rồi. Người trong làng chạy đến, ánh mắt lẫn lộn giữa kinh ngạc và nghi vọng, tiếng thì thầm gian lên khắp nơi. Có thật ông Mão sống không? Bà kia có chắc chắn không? Hay ông ấy tỉnh lại vì say rượu? Tú mỉm cười mệt mỏi, ánh mắt vẫn ẩn ẩn nước nắm chặt tay của mẹ. Ánh mắt của bà kia sáng lên như bắt được vàng, trong lòng mừng khóc nức nở. Cảm ơn trời đất, con đổ ơn đã cho ông Mão sống lại. Người lặng lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, mỗi bước chân vang lên mang theo những tiếng rì rào. Bên trong căn phòng, bà kia ngồi bên khung cửa, ánh mắt đỏ hoe nhìn ra bên ngoài. Bất chợt bà nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên nhẹ nhẹ. Quay lại, bà thấy bóng hình ông Mão. Ông giờ đây ít nói không còn như lúc trước bà thấy cũng lạ. Nhưng trong giây phút lúc này, bà chỉ vui và không có quan tâm gì thêm. Bà đứng dậy, nước mắt tuôn rơi, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt đã bạc màu của người chồng. Ông cuối cùng cũng trở về, rồi chỉ trong lòng tôi thôi. Ánh mắt của bà ấm áp đượm buồn, như muốn tha thứ cho mọi điều chưa trọn vẹn, như sửa ấm những vết thương lòng mà họ cùng nhau gánh chịu. Mọi người trong làng dù nhìn thấy con mèo nhảy trên quan tài thì coi đó chỉ là chuyện thường, còn cảm nhận được bóng tối uẩn khúc trong lòng của mỗi người. Nhưng họ biết được rằng dù cuộc sống có biến động đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, rồi chỉ có những bước chân nhỏ bé trong mịt mù. Ngoài trời tiếng chim đã bắt đầu hót, hy vọng nhỏ nhoi đã còn bám víu trong căn nhà nhỏ này. Tin đồng Mão qua đời rồi sống lại là nhanh như một cơn gió xuyên qua từng mái nhà, từng con ngõ nhỏ. Người này bàn tán với người kia, vẫn không thôi có những tiếng thì thầm vang lên ở khắp nơi. Ông Mão thật có sống lại đấy. Bà kia và thằng Tú bây giờ vui như chảy hội. À, nghe nói con mèo đen đinh miêu xuất hiện, ai cũng sợ hãi, chắc là điềm chẳng lành. Thôi kệ đi, miễn sống lại được không có vấn đề gì rồi. Người làng kéo nhau đến để thăm, mang theo một chút quà nhỏ. Trong mỗi ánh mắt đều ánh lên một sự cảm thông sâu sắc. Giữa dòng người đến thăm, bà kia vẫn giữ vẻ khiêm tốn, rồi đôi mắt chẳng giấu nổi sự mệt mỏi và buồn bã sau một khoảng thời gian ông chết lâm sàng. Dưới cơn mưa lất phất cuối chiều, thầy chồng đứng trước cổng nhà bà kê, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, thẩm thấu từng ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ và cả câu chuyện thầm kín đằng sau bức tường ấy. Vai ông chịu nặng trách nhiệm của người đứng giữ ranh giới âm dương, hiểu rằng hôm nay không phải là ngày để mang đến niềm vui. Dưới lớp áo mưa ướt sũng, từng bước chân thầy nhẹ nhàng nhưng chắc chắn tiến vào sân như là người mang theo sứ mệnh nặng nề. Chưa kịp thầy cất lời, bà kia đã bước tới, giọng của bà nhỏ nhẹ pha chút dè dặt. Thầy trọng, chào thầy, hôm nay thầy có chuyện gì đến đây? Bên trong những người nhà đồng loạt quay sang nhìn thầy, ánh mắt của họ chứa đầy những điều không nói thành lời, sự mong đợi niềm hy vọng xen lẫn chút lo sợ. Thầy nhìn từng gương mặt ấy, lòng chịu nặng cảm giác nhiệm vụ sắp tới. Giọng của thầy vang lên nghiêm nghị mà rõ ràng. Tôi đến đây không phải để mang lời chúc lành, mà là để cảnh báo và giải thoát nếu cần thiết. Bà kể thẳng thừng đáp lại, ánh mắt kiên định và giọng nói không một chút dao động. Chồng con vừa chết rồi lại sống lại, thầy đừng có quấy rầy nữa. Con biết thầy là thầy Pháp nhưng xin thầy đừng làm phiền gia đình con, chứ con không cần thầy. Thầy chồng không lên tiếng, bấy giờ chỉ khẽ nhẹ nhàng cúi đầu nhận lấy lời khước từ, không hề một chút nhụt chí hay là nóng giận. Ông hiểu rằng ở cái thời điểm này, mọi sự chống đối là phản ứng của người đang chịu nỗi đau và sự hoang mang. Ông quay bước, tiếng chân của thầy vang lên nhẹ nhàng trên nền đất ẩm ướt, hòa cùng với tiếng mưa rơi lả tả, tạo nên một bản nhạc man mác đau buồn. Dưới áo mưa, nước mưa hòa cùng với những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ chưa rơi ra ngoài. Thầy cảm nhận sâu sắc nỗi đau và tâm trạng bất an của gia đình bà kê. Nhưng ông biết lúc này không phải là lúc can thiệp vội vàng, người ta cần thời gian để nhận ra sự thật, để đối phó với những điều chôn sâu trong lòng. Thầy chồng hiểu rõ phải đợi đến khi đại nạn bùng phát thì mọi bí mật được phơi bày và sự thật không còn bị che giấu dưới lớp sương mù của sự sợ hãi. Ông tự nhủ ở trong lòng, lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản ta, cao lý sẽ được thực thi rồi phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Ánh mắt của ông sáng rực những ngọn đuốc soi đường giữa màn đêm u ám, tiếng mưa rơi không ngừng nhưng hòa cùng tiếng thở dài của đất trời, khi giấu một lời hứa thầm lặng nhưng mãnh liệt nhất, lời hứa của người sẽ không bao giờ buông bỏ. Trời dần tối, không khí nặng nề như chứa đựng bao nhiêu, đừng điều giải đáp. Còn trong lòng của thầy trọng ngọn lửa đấu tranh âm ỉ không bao giờ tắt. Những ngày sau tang lễ bị gián đoạn, gia đình ông Mão bắt đầu chứng kiến những hiện tượng lạ không thể giải thích được bằng lý trí. Từ đêm con linh miêu đen nhảy vọt qua nắp quan tài, điều mà mọi người trong làng đều bảo rất là bình thường. Nhà bà kê như bị một vết nứt vô hình xé toang ranh giới mong manh giữa thế giới âm và dương. Ông Mão được đưa ra khỏi quan tài đặt trở lại chiếc giường cũ, nên người ta tin là trốn chưa dứt hồn, vì ông không thể sống hẳn mà cũng không thể yên nghỉ hẳn. Tin đồn trong làng truyền ra nhanh chóng, người này nói với người kia. Ông Mão sống lại là oán khí kéo về, không phải là lộc trời cho. Nhà bà kia chắc chắn bị một thứ gì đó ràng buộc nên không có ổn đâu. Lời đồn thì đủ tốt đủ xấu, nhưng ai cũng cảm thấy lạnh gáy. Mọi chuyện cứ như vậy len lỏi qua từng câu chuyện, từng ánh nhìn đăm chiêu trong làng, tạo nên bầu không khí ngột ngạt và bất an. Người ta vừa thương cảm cho gia đình của ông Mão, vừa lo cho những điều bí ẩn ấy chưa được giải mã, và sự thật đang âm thầm chờ đợi ngày bung mở. Ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, bà kia nhìn ra ngoài trời mưa, lòng đầy những suy tư và ngổn ngang. Ánh đèn yếu ớt, bà nghe thấy từng tiếng gió rít hòa cùng tiếng mưa và tiếng động lạ vang vọng từ trong bóng tối. Dù ngoài người ngoài vẫn gọi đó là chuyện thường, nhưng trong lòng bà biết có điều gì đó sâu sắc đang chờ đợi ở phía trước. Một bóng tối âm thầm len lỏi mang theo cả những bí mật, những đoạn oan nghiệt chưa được sáng tỏ, như một con sóng ngầm chờ ngày cuộn trào. Bà thầm nghĩ có thể những điều đó sẽ đến rất nhanh, và khi đó mọi người sẽ không thể nào quay đầu. Và thầy chồng với ánh mắt sáng như ngọn lửa vẫn đang kiên trì chờ đợi, sẵn sàng để đối mặt với định mệnh đã an bài. Bà Kỳ thì vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc đầu bà vui mừng buồn rùn ngồi thụp xuống khi thấy mí mắt của ông Mão nhấp nháy, đôi tay thì co giật rồi miệng ú ớ gọi. Bà gào khóc vì tưởng rằng trời thương. Nhưng từ hôm đó, mấy hôm đầu bà thấy bình thường, nhưng càng về sau bà không còn thấy yên. Đêm hôm đó trong căn nhà ba gian, ông Mão ngồi im như tượng gỗ ở đầu giường. Bà Kỳ rón rén bước tới, chưa kịp kết lời hỏi han thì ông Mão đã ngẩng đầu, đôi mắt trũng sâu vô hồn, giọng nói khàn đặc: "Có ai gọi tôi từ dưới giếng?" Bà tay mặt chợt nghĩ cả cái làng này chỉ có một cái giếng hoang sau chùa, vốn đã có đồn có ma từ lâu. Bà chưa kịp trả lời, ông Mão đã đứng bật dậy đi chân đất, đầu gối gầm bước thẳng ra cửa như bị ai đó dắt mũi. Thằng Tú con trai của ông phải chạy vội tới để kéo bố lại. Cậu sửng sốt khi cảm nhận ra tay của bố lạnh toát như là đá, hơi thở hồng hộc, nặng mùi ẩm đất. Và kỳ lạ hơn, mắt của ông trắng dã, không còn có tròng đen. Tú bấy giờ liền gào lớn: "Mẹ à, bố không giống là bố nữa, bố như kiểu người khác ấy, nó như kiểu là ngựa bất kham." Cùng lúc gà trong chuồng đồng loạt kêu lên giữa đêm, một con gà trống khỏe mạnh lăn ra chết cứng, mắt trợn lưỡi thè dài. Bà Kỳ chạy ra thì ông đang nhai ngấu nghiến, sợ hãi hét toáng cả lên. Cả làng bắt đầu xôn xao, trẻ con không còn dám qua cổng nhà ông Mão, người lớn đi ngang cũng kín đáo vái lạy từ xa. Mùi tanh tanh như là mùi máu sống bắt đầu xuất hiện mỗi khi trời sầm tối. Có hôm bà Kỳ dậy sớm thì ngày di chiếu đầu giường, ông Mão có bùn lầy pít đen như vết vết từ dưới đáy ao sâu. Bà đem chùi nhưng đến hôm sau lại xuất hiện. Nhà ông Mão từ chỗ vui mừng giờ hóa thành nơi rợn rợn khí âm. Người trong nhà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt của ông. Ông Mão vẫn sống nhưng chẳng ai dám tin ông thực sự là người. Cảm thấy có một điều gì đó cực kỳ u ám đang tích tụ, bà Kê một trong đêm mất ngủ, bà quỳ trước bàn thờ tổ mà thì thầm: "Nếu có oan sai, nếu có nghiệp báo, xin hãy chỉ cho tôi lối để tôi chuộc kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chứ phải chuyện cuối cùng." Trong bóng tối ngoài sân, con linh miêu xuất hiện, ngồi ngay trước cửa nhà, đôi mắt vàng như lửa nhìn chăm chăm vào bên trong, không chớp, đang canh giữ cho một thế lực nào đó chưa thể rời đi. Đêm nay điều kỳ lạ, trăng không sáng nổi, sương phủ dày đặc như lưỡi khói độc ngấm vào từng mái nhà. Cả gáy lạc nhịp lũ chó quanh làng chu đinh từng hồi kéo dài, gào như là khóc người chết. Mà lạ lùng, giờ này đâu còn ai chết nữa đâu, người ta thầm nghĩ vậy. Nhưng người nhà ông Mão có thứ gì đó đang bắt đầu thối rữa. Bà Kề đang ngồi lọc đậu, thêm một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên từ trong buồng. Bà tưởng cá khô mốc, chạy vào kiểm tra, nhưng trong bóng tối âm ám, bà thấy nệm chiếu dưới giường của ông Mão như ướt sũng, đen sì và bốc mùi lạ. Bà gỡ lớp chiếu ra và thứ bà thấy khiến cho bà đang hét lên. Một mảng bùn đen nhớp nháp trộn lẫn tóc rối vào mụn xương, dính chặt vào chỗ giường gỗ. Trên tường loáng cái có dấu tay kéo dài mờ mờ như vết bùn ai đó để lại, cố gắng trèo lên. Ông Mão đang ngồi trong góc quay mặt vào vách. Bà run rẩy bước tới hồi hộp rồi nhẹ giọng: Ông làm gì thế?" Không có tiếng trả lời. Cho đến khi ông quay lại, bà giật bắn mình sợ hãi trước mặt của ông Mão tím tái. Một bệt má sưng phồng như sắp nổ, miệng ông dì nước đen ngòm, mắt đỏ như là lửa. Ở cổ cố dòi bỏ lúc nhúc những tiếng lục nhục. Ông cất tiếng khàn đặc, ghê sợ không còn là giọng của người nữa. Nó chưa buông tôi. Ngay lúc ấy, con linh miêu đen gào lên ngoài sân, nhảy bổ lên mái rạch ra một đường dài qua tấm điếp nhanh như thứ gì đó giật mạnh. Bà kê bấy giờ liền hoảng hốt, ôm ngực gào lên gọi con trai. Tú ơi, bố mày không còn là bố mày nữa. Thằng Tú vừa bị đánh, mặt còn đang lờ mờ vô thức. Giờ nó mồ hôi ròng ròng khắp người. Nó bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang run rẩy dưới đất, mặt không dám ngẩng lên nhìn. Ông Mão thì ngồi bất động, nhưng một cái bóng lờ mờ đứng sau phía ông. Rõ ràng như là người thật nhưng mờ đục như khói. Là một người phụ nữ tóc dài, áo trắng mặt đầy bùn đất, môi tím bầm. Tú ú ớ rồi chỉ tay. Mẹ, mẹ có thấy bóng người con gái đang nhe răng ăn thịt bố không? Bà kia sợ hãi quỳ thụm xuống đất, tay run rẩy lần tìm chẳng hạt đeo cổ. Ngoài kia gió rít lên qua khe cửa như là tiếng cười hoặc là tiếng ai đó than oán của người phụ nữ bị bỏ mạng trong oan khuất. Thầy chồng bấy giờ ngồi bên đống sách và thiền, người từng bị đuổi khi định can thiệp. Ông nhìn xuyên thấu mọi việc diễn ra tại nhà của ông Mão. Đôi mắt của ông mở ra rừng rức. Có người đã chết oan, có kẻ bị kéo về thay thế, còn linh miêu ấy chỉ là thứ cửa ngõ cho oan khí nhập trần, miệng lẩm nhẩm. Đại hạn sắp cực đại, nếu không gỡ cả làng sẽ chìm trong máu, không ai sống sót quá rằm tháng 7. Sáng hôm đó, bà kê phát hiện xác linh miêu chết cứng trong tư thế nhảy chồm ngay tại ngạch cửa của nhà mình. Cả làng bình lục rúng động, người ta bấy giờ đồn ông Mão đội mồ sống dậy không phải là do phép Phật mà là do oan hồn nào đó nhập xác. Lũ trẻ không dám ra ngoài đường, người lớn thì thầm to nhỏ với nhau, kéo nhau đến nhà thầy chậm. Thằng Tú nó cũng chỉ nghĩ vậy, liền tìm tới sự giúp đỡ. Chưa sang nhà thầy thì giữa trưa, khi nắng đã đứng bóng, thầy chồng bấy giờ liền xuất hiện. Ông mặc áo nâu sòng, vải đèo túi vải pháp sư bằng vải thô. Tay cầm roi ngựa bằng gỗ dâu và một lá cờ lệnh thêu hình bát quái cổ. Giờ thầy khác hoàn toàn với lại thầy giáo. Không ai dám ngăn, cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ nghe tiếng gõ mõ nhịp đều đều và câu niệm chú trầm đục vang lên từ miệng của ông. Nhân gian nếu quỷ oan, ta mượn phép thái thượng trừ tà, hồn này nhập sát xin gọi đúng tên, chỉ đường về âm phủ. Ông bước thẳng vào trong sân nhà ông Mão, cửa tự mở trong nhà tối om, rồi trời nắng chang chang. Gió lạnh tiến đầu lùa vào, như đang đi ngược với lẽ thường. Bà kê quay người quỳ trên bàn thờ, nước mắt lưng tròng tay bấu vào đất, miệng run rẩy. Cầu chồng tôi với thầy ơi, ông ấy không phải là ông ấy nữa. Tôi xin lỗi thầy vì cái chuyện hôm nọ. Thực ra tôi phải cho thầy can thiệp ngay, bây giờ vỡ lẽ rồi. Thầy chồng bấy giờ liền không đáp. Ông rút trong túi ra một cây gừng bát quái, xoay thẳng vào bên trong buồng nơi ông Mão đang nằm bất động. Ngay lập tức gừng đổi màu, hiện lên hình ảnh của người phụ nữ với cổ bị xiết tím, mắt lòi ra, tay chấp trước ngực miệng lẩm bẩm. Tôi chết oan, xác tôi bị ném xuống giếng sau chùa. Hắn đổi xác tôi mà sống, hắn phải thi mạng. Thầy chồng bấy giờ liền thở dài, giọng ông trầm xuống. Xác sống, hồn thế mạng, cái đổi xác đang bị chiếm dần. Nếu không làm phép đổi hồn, ông Mão sẽ thành quỷ tan hồn nát phách. Ông bắt đầu bày trận chấn điểm, gạo tẻ trộn máu gà trống, bốn đồng tiền âm dương cắm vào trong bốn góc giường, một cái chiếu lật ngược đặt dưới xác, cây roi gỗ dầu như để giữ chắn. Ông vẽ phù chú vào trong lòng bàn tay, ấn đền chắn ông Mão, miệng niệm: người dương phải sống, kẻ âm phải về, oan trái cắt đứt, quỷ mị thoái lui. Bóng ông Mão bấy giờ bật dậy, mắt lồi trắng dã, miệng há hốc rồi gào lớn: không, tôi chưa trả xong nợ, nó phải đi thay tôi. Cả người của ông bốc khói, tóc bằng trắng chồng trước mắt, da nhăn nheo, mạch máu đen chạy dọc cổ. Thân thể của ông lở loét, thấy cả có những con giỏi đang đúc nhúc trên da thịt của ông. Bà kề khóc thét, còn thằng Tú thì ôm mặt đầy sợ hãi. Tay chồng giơ cao cờ lệnh vung mạnh mồm nói: hỏa linh thần xuất. Từ cờ bốc lên một đốm sáng màu đỏ, ngọn lửa pháp quang. Đống lửa lao thẳng vào giữa chắn ông Mão, khiến trông gào đến lần cuối. Ông đổ vật ra đất, hơi thở thoi thóp, tay chân buông xuôi, mắt từ từ nhắm lại. Gương bắt quái chuyển sang sáng kỳ lạ, mùi máu tanh tan biến, còn linh miêu hóa cho một cách kỳ lạ. Thầy chồng ngồi xuống rồi thở dài. Hồn người phụ nữ bị giết năm xưa chưa siêu thoát, nhưng xác cô ta vẫn chưa tìm thấy. Cái giếng sau chùa là chỗ chôn oan hồn, còn một trận nữa phải đào lên. Ông đứng dậy nhìn bà cây và mọi người trong làng tiếp xem, đứng ngoài giọng buông. Chưa kết thúc đâu, đêm rằm này nếu không khai quật giếng và giải oan cả làng này sẽ bị gọi tên. Chẳng vặn hôm ấy, khi hoàng hôn vượt tắt, tiếng gà cũng không dám gáy. Thầy chồng mang theo một nhóm người, năm người trai tráng, tay cầm quốc xẻng đèn dầu dịu nhựa, lặng lẽ tiến về giếng sau chùa Bảo Quang. Cái giếng cổ đã bị rào lại bằng gạch và xi măng từ 20 năm trước, không ai dám bén mảng. Cả làng ngồi nhau đi xem như trẻ hội, quên cả ngủ như đón chờ một điều kỳ bí sắp được sáng tỏ. Lúc này gió từ bề rừng hú rít lên như sói, cây cối quanh giếng đổ rạp như phủ kín cả lối đi. Những tiếng nói ầm ào như là muốn ngăn cản, con chó già trụ trì nuôi tự nhiên chôn lên từng tiếng dài, đau đớn như người khóc. Ông Thích Trần Quảng gõ mõ tụng kinh trước khi thầy trọng nhúng tay. Bầu trời vang rền nhưng không có sấm, một tiếng cảnh rất nhẹ vang lên khi viên đá đầu tiên lăn ra khỏi miệng giếng. Bắt đầu đi. Thầy trọng bấy giờ hạ giọng, ánh mắt liền tối sầm. Lớp gạch được đục ra, xẻng cuốc đào sâu đất càng xuống càng lạnh, mùi tanh và nồng ẩm như là máu hầm suốt 20 năm tỏa lên. Một trong những người đào, anh Kính, dân bốc vác chợ huyện cựng lại, mặt bấy giờ tái cả đi. Có gì đó mềm mềm lạnh toát. Thầy trong bấy giờ dọi đèn xuống, cả nhóm liền sững sờ. Trong lòng đất ẩm, một mái tóc dài bít máu nổi lên, theo đó là cánh tay phụ nữ phân hủy. Trên cổ vẫn còn là sợi dây thừng muộn mộp siết chặt. Hai hốc mắt vẫn mở to trừng trừng để uất thận. Ngày chết đã hơn 20 năm mà da thịt vẫn còn chưa tan hết, miệng há ra như là đang kêu cứu. Một ông già trong nhóm liền bật khóc. Trời đất ơi, đây là con Liên, đứa mất tích năm đó, bị cha mẹ đuổi vì mang thai, rồi bật tâm ai ngờ bị giết vùi xác nơi đây. Thầy chồng rút trong túi ra lá bùa đỏ, đốt cháy giòn tan cho bay theo hướng bắc. Ông niệm chú: người chết oan hồn không tan, gặp ngày trùng đất chuyển âm sang, nay dùng huyết pháp ánh dương khai mở, trả lại sự thật cho đất trời minh giám. Một luồng khí đen bay vụt lên từ dưới đáy giếng, xoáy thành một hình người, chính là hồn cô Liên. Đầu tóc rũ rượi, cổ vẫn máu đen chảy không ngớt, cô quỳ giữa trời hướng về phía thầy chậm: xin cho tôi nói, tôi bị ông Mão và ông Bá, hai người họ chôn sống tôi vì biết chuyện tôi buôn người. Họ giết tôi khi tôi mang thai, họ sợ tôi tố giác. Thầy chồng chết lặng một hồi rồi nói cho mọi người làng. Một người thì thào: Bá là bố ông Mão, mà ông đó còn nằm trên đồi sim. Thầy chồng bấy giờ liền thở dài: nghiệp tổ, nay đến đời con cháu trả, không được trừ, hòa diệt tộc. Còn thằng Tú không biết có phải là còn trả nghiệp không, học trò tôi sao lại như vậy chứ hả? Thầy chồng rút trong túi vải ra một nắm tro đen được luyện từ giấy bùa đốt thành than. Ông dài cho quanh thi thể theo hình bát quái, miệng ông lầm rầm đầm chú cổ, giọng khàn như là vọng từ cõi âm. Tiếp đó ông lấy ra một mảnh bùa vàng đất được yểm từ trước, đốt cháy rồi rắc tàn lửa lên ngực người chết. Làn khói sóng mỏng bốc lên xoắn lại thành từng vệt như linh hồn quanh quẩn. Con gà trống được cắt vài giọt máu tươi, máu đỏ thẫm được thầy trọng vẩy thành từng đường hình chữ pháp trước chán vào hai tay của xác chết. Ông vừa vẩy vừa khấn: âm dương cách biệt, oan trái xin tan, linh hồn về đúng lối, nghiệp báo được hóa giải. Cuối cùng thì ông đặt một đồng xu âm phủ lên trán của người chết, cắm một cây nhang ngược bên cạnh, dùng cây chuông đồng rung lên ba hồi, ngân dài như gọi hồn trở về nơi an nghỉ. Không khí trở nên lạnh buốt, gió lùa qua khe cửa, ngọn lửa nhang bỗng lắc lư dữ dội. Nghi lễ bấy giờ liền kết thúc. Thầy chồng bấy giờ rút khăn lau trán, ánh mắt vẫn còn chưa rời khỏi cái xác, như để là chắc chắn rằng vong hồn thực sự được siêu thoát. Hồn của cô Liên biến mất trong màn sương, nhưng thầy chồng lặng lẽ nhặt một vật bên thi thể, một con dao găm chạm trổ hình rồng hung khí sát nhân. Mọi người chung tay đưa thi thể cô Liên an táng. Chùa Bảo Quang tổ chức một lễ cầu siêu lớn chưa từng có. Toàn dân trong làng, có cả những kẻ không tin, cũng đến thắp hương cúi đầu. Oan hồn được giải, vòng nghiệp âm đã khép, những cơn gió bút sương trong đêm cũng dần tan như là sương cuối thu. Cái giếng bị lấp và bị chấn điểm dưới bàn tay của thầy chồng. Trong nhà của ông Mão, từ sau cái đêm Linh Miêu nhảy quan tài và sống lại, sợ một sự lạ lùng dồn dập, gia đình đã lặng lẽ làm lễ tạ trời đất. Nhà có thầy chồng yểm lại bốn góc sân, rắc cho bùa đóng gương bắt quái trên cầm. Nhà ông Mão chết thật, trả lại xác đang phân hủy và an táng như lẽ thường. Con mèo đen ấy như tan vào không khí và từ đó không ai thấy nữa. Bà Kê, vợ của ông Mão, bần thần lặng lẽ như muốn chuyện này không hề xảy ra. Thằng Tú từ ngày biết cha từng nhúng tay vào chuyện mờ ám của đời trước, nó bỏ hẳn ý định theo nghiệp làm ăn buôn bán. Giờ phải chăm đi chùa làm phúc thì mới may ra. Thời gian trôi qua tới cuối tháng 7, ngày hay gọi là tháng cô hồn, người làng không ai nhắc đến chuyện cũ. Cuộc sống trở nên như trước, nhưng lặng hơn và thật hơn, và người ta thương nhau hơn. Cái chết không đáng sợ bằng sự lãng quên. Có những oan hồn không cần báo oán, chỉ cần một lời xin lỗi và một lần được gọi tên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.